Giờ đã qua tháng 2, vừa xong phần nền. Tháng 4, tháng 5 là cất tầng nên cần nhiều công nhân. Hơn nữa, toàn bộ quảng trường tới mười mấy khu vực. Tháng 6, tháng 7 sẽ phải chuẩn bị cho xong cả khu vực đó nữa, nên thiếu người đó. Bác nói, được, ta đi, đằng nào cũng coi như là xui ra nhà mình. Ba tôi nói, anh đi đi, mấy tháng nữa mà không có lương thì đừng có oán trách nhà em. Mẹ tôi đá chân ba dưới bàn. Nói gì vậy, Tiểu Vũ, kệ ba con đi, ăn cái này. Tôi đau khổ cười, đều là người cùng thôn, chuyện công ty chắc cũng nhiều người trong thôn nghe nói. Mùng 7, tôi nhìn Tông Thịnh lên xe, nhìn anh về công ty chính thức đi làm lại. Ông đã ký giấy ủy quyền mọi việc trong công ty tạm thời do Tông Thịnh quản lý. Tiểu Lục làm thư ký và trợ lý cho anh. Tông Đại Hoành chính thức tiếp quản mảng bất động sản của Tông An. Mọi chuyện đều là do tôi nghe cô nói lại. Cô bảo Tông Đại Hoành nói với vợ là Tông An sắp bại rồi, bị thằng quỷ thai Tông Thịnh chơi tới phá sản, nên giờ lão lập ra mảng bất động sản tách tài chính ra. Sau này cho dù Tông An có hỏng thật thì lão cũng có thể dựa vào bất động sản tự lập môn hộ, căn bản là sẽ không chịu ảnh hưởng. Cho nên Tông Đại Hoành đặc biệt tích cực. Bà đứng bên cạnh tôi, người đeo tạp dề nhìn xe Tông Thịnh đi xa mới nói, Tông Vũ, sao con không đi theo nó? Tôi nhìn theo chiếc xe Việt dã đã dần đi xa. Ba mẹ con nói có việc, cần con ở nhà. Tôi đáp, thực ra là vì tôi không muốn trở thành hòn đá cạn đường, thành yếu điểm của Tông Thịnh để người ta lợi dụng, nên đành tránh ở nhà. Xe càng lúc càng đi xa. Tôi không biết lần xa nhau này chúng tôi còn có cơ hội gặp lại nhau nữa không. Không là tôi không biết liệu có còn cơ hội nhìn thấy Tông Thịnh còn sống nữa không. Tôi xoa xoa tay, tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sợi chỉ trên cổ tay. Anh đi thật nhẹ nhàng, tôi cũng thật bình đạm. Không có vòng tay ôm, không có hôn nhau tạm biệt. Thậm chí anh cũng không nói thêm một câu gì. Vì chúng tôi đều tin tưởng những ngày tháng sau này chúng tôi vẫn bên nhau. Dù sống hay chết thì anh cũng sẽ quay về. Một mình ở quê mỗi ngày trôi qua tôi đều rất khổ sở. Cho dù là ngày xưa tôi cũng ít khi ở nhà hơn một tuần. Trước kia là do tôi trốn tránh bà nên không về nhà, kỳ nghỉ nào cũng tìm cớ để ở lại nơi khác. Còn bây giờ tôi lại ở nhà vì muốn chờ anh về. Mùng 8, mùng 9, cuối cùng bạn trai của cô đã tới nhà. Còn mang theo tiền xem như là đưa sính lễ. Trong thôn nhiều người kéo tới xem mặt bạn trai của cô. Cũng có người nói cô là thấy nhà Tông Thịnh không còn bao nhiêu tiền nên sớm gả ra ngoài, ít nhiều còn có của hồi môn. Tôi không biết có phải cô nghĩ như vậy không, nhưng sự thật chính là như vậy. Sinh lễ ở thôn chúng tôi thật sự cũng không phải là trên trời. Ngày đó tôi cũng ở nhà. Bà bảo hồi môn cho cô là một gian hàng ở ưu phẩm, cho toàn bộ đồ dùng trong nhà. Nhưng lúc kết hôn thì nhà trai phải mua cho cô một chiếc xe. Bạn trai cô thật sự cao hứng. Vị trí của cửa hàng kia giờ nếu mua cũng phải tốn 400-500 ngàn tệ. Còn cô, lúc bà nói thì cô mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng nhìn tôi, chỉ sợ tôi sẽ đứng ra bảo bà là không đồng ý. Tôi đành phải gật đầu với cô không nói gì. Mùng 10, 11, 12, tôi vẫn ở nhà ông bà. Buồn thì chơi di động, xem các bạn tán gẫu kể chuyện đi làm, nói chuyện về luận văn tốt nghiệp, bảo vệ luận văn, rồi kể cả chuyện riêng của mỗi người. Cũng chỉ khi nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, tôi mới cảm thấy thế giới này vẫn còn thái bình. Còn thế giới của tôi đã sắp biến đổi rung trời rồi. Không phải người ta thường nói, đôi khi không biết gì cũng là một dạng hạnh phúc hay sao? 13, 14 tôi về nhà mẹ, chủ yếu là tôi buồn không có gì làm. Mẹ cũng có hỏi qua tôi chuyện tôi chịu ở quê lâu đến vậy. Lúc hái rau mẹ nói: "Tiểu Vũ à, Tông Thịnh cũng hơn con chỉ có 1 tuổi. Nó lại đẹp trai như vậy. Nếu con cứ ở đây lỡ nó bên ngoài có người khác thì sao? Hay là con về nhà ở nội thành đi." "Mẹ..." Tôi cười khổ. "Mẹ đang đuổi con đó hả? Con ở thêm vài ngày nữa thì đi." 3 giờ chiều ngày 15, tôi ăn cơm đoàn viên cùng ba mẹ. Ánh mặt trời buổi chiều thật ấm áp. Tôi bèn đi bộ một mình, chậm rãi tản bộ về phía nhà ông bà Tông Thịnh. Phía thôn cũ bên này, con đường lát đá cũng đã hơn 100 năm tuổi. Còn khu thôn mới, đường bê tông là do nhà Tông Thịnh bỏ tiền làm. Tôi hái một nhành cỏ ngậm vào miệng, chậm rãi đi về phía trước. Từ hôm mùng 7 Tông Thịnh đi đến giờ, anh không gọi về cho tôi lần nào. Tôi cũng chẳng có tin tức gì của anh. Tôi biết anh rất bận, vừa lo ưu phẩm, vừa đi liên hệ ngân hàng, lại còn phải phối hợp với Ngưu Lực Phàm và Ngưu Tiên Sinh để phá trận. Không chừng tới cả thời gian ăn cơm cũng không có. Mấy ngày nay, tôi dường như đếm từng ngày, từng giờ, càng lúc càng lo lắng, càng ngày càng bất an. Không biết anh có nhớ tôi không? Không biết tôi có thể dùng huyết khế liên hệ cùng anh không? Ngay lúc tôi đang nghĩ tới đó thì điện thoại rung lên, tin nhắn của Tông Thịnh: "Bắt đầu hành động, anh sẽ không liên lạc với em, chờ anh xuất hiện trước mặt em." Tim tôi như ngừng đập, sau cùng mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Nhưng cảm giác khẩn trương lo lắng nhanh chóng dịu xuống, có vẻ nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều. Giống như cuộc đua đã đến vòng cuối, không còn quan trọng thắng hay thua, chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng là muốn kết thúc mọi chuyện. Tôi vung vẩy nhành cỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương nghiêng nghiêng, cong môi: "Về thôi nào, ăn cơm rồi ngủ. Sáng mai mặt trời mọc sẽ chiếu ánh sáng rực rỡ, soi tỏ cả thế gian." Trong lòng tôi tự nhủ với bản thân: cố lên, Tông Thịnh sẽ thắng lợi, anh sẽ trở về, anh đã hứa rồi. Tôi về nhà ông bà, trong nhà đã cúng bái xong, trong phòng khách hương khói lượn lờ, mâm cúng toàn gà. Cô đang rửa xếp chén đũa, thấy tôi thì nói: "Mau rửa tay đi, ăn cơm luôn đây." Tuy tôi mới ăn bên nhà mẹ xong, nhưng đây là bữa cơm đoàn viên nên vẫn ngồi vào. Trong sân có vòi nước, tôi xắn tay áo chuẩn bị rửa tay. Nước vừa mở thì khóm thủy tiên ở dưới chân vẹt qua một bên như có con gì đang bò. Tôi giật mình hét lên một tiếng lùi lại phía sau. Cô từ trong phòng ngóng ra hỏi: "Sao thế, có chuyện gì, sao phiền vậy?" Tôi lùi lại 5-6 bước, nhìn chỗ ban nãy. Cô cầm chổi quét thứ kia ra ngoài: "Con rắn nhỏ thôi mà, rắn nhỏ này trên núi nhiều lắm."